Vương phi bướng bỉnh là thần y, chương 720. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khôn Ninh cung chưa hiểu hoàng hậu vẫn chưa biết giọng nói của mình bị cấm do độc, bà ta vẫn còn nhiệt tình uống thuốc Vân Quản Ninh kế. Bà ta từng để Dương thái y xem qua, đúng là thuốc trị liệu giọng nói. Bà ta biết y thuật của Vân Quản Ninh tinh thông, cho nên không có nghi ngờ. Cứ như vậy, mỗi ngày uống thuốc 3 lần, không ngừng nghỉ. Cũng như vậy, bà ta hoàn toàn không thể nói được nữa. Thuốc này thực sự rất đắng, nhưng Dương thái y nói, thuốc đắng dã tật. Triệu hoàng hậu cau mày, uống hết chén thuốc rồi ăn một ít mức hoa quả trên bàn, lúc này mới cảm thấy dễ chịu một chút. Mạc Hồi Diện đi vào, mẫu hậu, hắn ta cung kính thỉnh an, hai ngày nay, mẫu hậu cảm thấy thế nào, giọng nói có đỡ hơn chút nào không? Triệu hoàng hậu há miệng, đưa tay chỉ cổ họng, thầm nói với Mạc Hồi Diện, hồi phục. Hồi phục cái gì, bây giờ, bà ta là một người cảm. Dường như, ngôn ngữ của người cầm không thầy dạy cũng tự hiểu. Từ Triệu hoàng hậu biến thành, hoàng hậu câm, bà ta chợt biết một số ngôn ngữ đơn giản của người câm điếc. Mạc Hồi Diện gật đầu, có hồi phục là tốt rồi. Triệu hoàng hậu, chấm, gà, câm, nói chuyện với vịt, ngốc, thôi, bà ta cũng không muốn giải thích, chỉ tay vào Mạc Hồi Diên, thầm hỏi hắn ta đến đây làm gì. Mạc Hồi Diên không hiểu ngôn ngữ của người câm, hắn ta quay đầu nhìn Trương ma ma, bắt chước theo Triệu hoàng hậu, khua chân múa tay một lúc. Theo bản năng không phát ra âm thanh, thầm hỏi, mẫu hậu đang nói gì? Sắc mặt Trương ma ma trắng bệch, bà ta xoa lỗ tai thật mạnh. Xong rồi, lỗ tai của nô tỳ không dùng được nữa. Vương gia, ngài đang nói cái gì vậy? Nô tỳ không nghe thấy gì cả. Mạc Hồi Diện, bổn vương đang hỏi bà, mẫu hậu đang nói cái gì? Lúc này, Trương ma ma mới thở dài nhẹ nhõm. Nô tỳ còn tưởng nô tỳ đã lớn tuổi, lỗ tai không dùng được. Lúc trước hoàng hậu mới bị câm, bà ta cũng bị dọa hồn phi phách tán. Còn tưởng rằng bà ta bị điếc nữa. Sắc mặt Triệu hoàng hậu không tốt, cho nên, bây giờ, bà ta giống người tàn phế đúng không? Nói không được thì thôi, ngay cả con trai của mình cũng xem không hiểu động tác này. Nhớ lại chiều hôm qua, Đức Phi đến thăm bà ta. Vốn dĩ, bà ta không muốn để ý đến những hôm qua, Đức Phi đặc biệt nói nhiều, ngồi mãi ở Khôn Ninh cung không chịu đi. Bà ta không thể làm gì, đành phải trả lời, Đức Phi cũng xem không hiểu động tác của bà ta. Chấm, hai người cứ ông nói gà bà nói vịt suốt buổi trưa. Bây giờ nhớ lại, Đức Phi kia là cố ý đến chọc tức bà ta. Chấm, nhìn bộ dáng mờ mịt của Mạc Hồi Diện, Triệu hoàng hậu tức đến trợn tròn hai mắt khua tay. Múa chân để Trương ma ma hỏi, sáng sớm, hắn ta đến làm gì? Trương ma ma làm ống truyền lời, nhi thần muốn hỏi mẫu hậu có biết chuyện lão thất cãi nhau với Vân Quán Ninh không? Cãi nhau, thật mới mẻ, Triệu hoàng hậu cảm thấy hứng thú, bà ta vội vàng xô tay, lắc đầu tỏ vẻ mình không biết. Mặc dù không hiểu động tác tay của bà ta nhưng hắn ta thấy rõ sự tò mò và hưng phấn trong đôi mắt của bà ta. Bấy giờ, Mạc Hồi Diên mới kể lại chuyện xảy ra ở ngự thư phòng cho Triệu hoàng hậu. Rất thú vị, thực sự rất thú vị. Triệu hoàng hậu vỗ tay, vừa lòng gật đầu. Bà ta nhanh chóng khua tay múa chân. Cuối cùng, nhìn Trương ma ma đầy chờ mong rồi quay sang nhìn Mạc Hồi Diên. Trương ma ma trợn tròn mắt, hồi nãy, nương nương nhà mình khua tay múa chân là có ý gì? Giống như một thầy bói, sao bà ta có thể xem hiểu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nương nương, nô tỳ lớn tuổi ánh mắt cũng kém. Hay là nương nương dùng bút viết cho vương gia xem, bà ta đâu dám nói xem không hiểu, chỉ sợ một cái bạt tải của Triệu hoàng hậu, bà ta đã bị đánh bay ra ngoài. Phải nói rằng, lý do lớn tuổi này đúng là có lợi. Xem không hiểu có thể nói mắt không tốt, nghe không hiểu có thể nói là tai không tốt, nói không tốt có thể nói là miệng không nhanh nhẹn. Triệu hoàng hậu bắt đầu giận dữ, Trương ma ma nhanh chóng cầm lấy giấy bút đặt trước mặt bà ta cười xấu hổ. Nương nương, nô tỳ phải đến thái y viện lấy thuốc cho người. Cách chương,